bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 13:13, kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ quần áo này là do cô ta đi ăn trộm. Câu nói này giống như một quả bom dội xuống mặt hồ phẳng lặng khiến sóng nước bắn lên tung tóe. Vương Thuyền Quyên đương nhiên không để người khác tạt nước bẩn vào mình như thế. Cô nói láo. Mấy người Mã Linh Nhi tỏ ra lo lắng và nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi. Đều là cậu sắp xếp sao? Thượng Quan Uyển Nhi khoanh tay bước tới trước. Trò hay mới vừa bắt đầu thôi. Tôi không nói láo. Nhà tôi mở cửa hàng phục trang. Trước đó đã nhập bộ Tình Yêu Thiên Sứ. Bán rất chạy. Trong thời gian đó cô đã tới hỏi tôi 3 lần. Hơn nữa mỗi lần đều quỳ xuống xin tôi hạ giá. Mỗi lần đều bị tôi từ chối. Thấy đối phương ngậm máu phun người. Vương Thuyền Quyên cảm thấy bất lực. Cô tức tới mức run người. Từ sau khi biết được cô chính là Vương Thuyền Quyên thì mọi người bắt đầu thấy có định kiến với cô. Đến cả việc chưa kết hôn. Có con cũng làm được thì còn chuyện gì mà cô sợ chứ. Càng lúc càng có nhiều người phụ họa theo những lời mà cô gái mập kia nói. Tôi thấy cũng phải, tiền lương mỗi tháng vài nghìn tệ, còn phải trả tiền nhà, điện nước, còn phải cho con gái đi học thì sao có thể mua được bộ trang phục bày. 8.000 tệ chứ, cô gái này đúng là tiện nhân. Chửi cô ta là đồ xấu xa thì có khí còn là nỗi sỉ nhục với cái chữ ấy luôn đấy. Thật khiến người khác phải ghét bỏ, dám đi ăn trộm đồ. Vương Thuyền Quyên không có khả năng chịu đựng tốt như Tần Cao Văn. Từng lời nói của người khác rỗng như mũi dao đâm thẳng vào ngực cô vậy. Cô nói linh tinh. Vương Thuyền Quyên chỉ tay vào mặt người phụ nữ mập và gầm lên. Tôi không hề nói linh tinh. Vừa rồi từng câu đều là thật. Tôi còn có cả người làm chứng đây này. Một lúc sau, một người đàn ông vạm vỡ bước tới đứng phía sau người phụ nữ mập. Lão Vương, anh nói xem buổi tối ngày hôm đó trong cửa hàng của chúng ta. Người phụ nữ ăn trộm đồ có phải là cô ta không? Người đàn ông tên Lão Vương dụi mắt, giả bộ như đang nhìn Vương Thuyền Quyên với vẻ chăm chú lắm. Sau đó người này gật đầu đầy nghiêm túc. Đúng vậy, chính là người phụ nữ này. Vương Thuyền Quyên run rẩy, cảm giác không thể đứng vững. Tần Cao Văn sao vẫn chưa tới vậy? Các người đứng nói linh tinh. Mẹ cháu không bao giờ trộm đồ. Bộ này là do chú siêu nhân mua đấy. Đoá Đoá đứng bên cạnh. Giang cánh tay trắng ngần ra chặn ngay phía trước mẹ mình. Các cô không hề nói oan cho người khác. Tất cả đều là thật. Mẹ cháu là một người hám hư vinh. Người phụ nữ mập hung hăng lên tiếng. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều cho rằng bộ váy trên người Vương Thuyền Quyên là do ăn trộm. Thật sự không thể nhận ra. Nhìn cũng được mà lại làm chuyện dơ giấy. Nếu tôi mà đẻ là người con như vậy thì chắc chắn tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ bố con với cô ta. Thật đúng là đồ phụ nữ khiến người khác thấy ghét. Thượng Quan Uyển Nhi dựa người vào ghế. Đắc ý nói với Mã Linh Nhi và Dương Y Y. Chiêu này của tôi mọi người thấy thế nào? Lúc còn học đại học sao không nhận ra Uyển Nhi thông minh đến vậy nhỉ? Dương Y Y phụ họa theo. Con bé tiện nhân này mua một bộ trang phục fake cao cấp thì đòi lấn lướt chúng ta sao? Cô ta xứng chắc. Đúng lúc này, một giọng nói vang khắp đại sảnh. Mau xin lỗi. Giọng nói không lớn lắm nhưng mỗi người có mặt đều nghe thấy rõ. Giọng nói như có lực xuyên thấu chạm đến mỗi người khiến cho tất cả đều phải ớn lạnh. Một lúc sau một bóng hình vạm vỡ với khuôn mặt tuấn tú từ ngoài bước vào. Tần Cao Văn. Đoá Đoá xa tới nói với Tần Cao Văn bằng vẻ uất ức. Chú siêu nhân, cuối cùng chú cũng tới rồi. Có người ức hiếp mẹ và cháu. Tần Cao Văn sờ mũi Đoá Đoá, nói với giọng dịu dàng. Đoá Đoá đừng lo, chú sẽ lấy lại công bằng cho mẹ và cháu nhé. Tiếp đó anh đi tới trước Vương Thuyền Quyên. Khẽ vô vai cô, nhẹ nhàng nói. Phần còn lại để anh. Cô gái mập không hề sợ hãi. Tần Cao Văn đúng là trông khá vạm vỡ nhưng người đàn ông phía sau cô ta cũng chẳng kém là mấy. Một cú đấm của anh ta có thể đánh chết cả một người có sức ngang một con bò được. Nếu như Tần Cao Văn dám ra tay thì e rằng còn chưa kịp làm gì đã bị người đàn ông phía sau cô ta đánh sấp mặt luôn rồi. Vợ anh trộm đồ là sự thật. Dù anh có giảo biện thế nào cũng vô ích mà thôi. Người phụ nữ mập vẫn vô cùng tinh tướng bá đạo. Xin lỗi đi, Tần Cao Văn vẫn lạnh lùng nói. Tôi nói cho anh biết. Bốp, không đợi người phụ nữ kịp nói hết. Tần Cao Văn đã tát vào mặt cô ta một phát thật mạnh. Dầm, người phụ nữ mập bay bật ra phía sau đập mạnh vào cái bàn khiến cái bàn gãy làm hai. Anh đánh tôi. Người đàn ông đứng sau bị kích động. Người phụ nữ mập vừa rồi chính là vợ của anh ta. Nên anh ta nghiến răng. Hầm hầm lao lên chửi Tần Cao Văn. Hôm nay ông đây liều mạng với mày. Dầm, khi anh ta vừa mới tiếp cận Tần Cao Văn. Còn chưa kịp ra tay thì anh đã đấm thẳng vào ngực anh ta. Đám đông còn chưa kịp nhìn rõ Tần Cao Văn đã tấn công như thế nào. Dầm, người đàn ông đập mạnh lên bức tường gần đó. Cả hiện trường bàng hoàng. Người này đánh giỏi thật. Sắc mặt của Thượng quan Uyển Nhi có phần khó coi. Sao tự dưng lại xuất hiện một ngôi sao chổi ở đây chứ? Người này là ai vậy? Dương Y Y có phần tò mò. Tôi cũng không biết. Thượng quan Uyển Nhi lắc đầu. Người phụ nữ mập bị dọa hết hồn. Vừa nãy cô ta dám sắc sược là vì có chồng mình chống lưng. Giờ đến ông chồng cũng bị đánh sấp mặt. Thì phải làm sao đây? Mau xin lỗi cô ấy. Cô gái lắp bắp nói. Những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Bốp, thêm một phát bạt tai nữa. Cực kỳ mạnh khiến mấy chiếc răng của cô ta bị gãy bay ra ngoài. Tôi nói cô xin lỗi. Cô gái run rẩy. Giờ thì cô ta sợ thật sự rồi bèn chậm chạp quay người nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi tỏ vẻ không biết gì. Mau nói là ai đã khiến cô hãm hại cô ấy. Bộ váy này là tôi nhờ người mang về từ thành phố lãng mạn ngay trong đêm. Vậy mà cô lại nói là cô ấy lấy trộm từ cái tiệm rách nát đó sao? Mở to mắt của cô ra mà nhìn cho tôi. Tần Cao Văn lấy từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận khiến cho toàn bộ những người có mặt chỉ nhìn thôi cũng hết hồn. Trên tờ giấy chứng nhận có đóng dấu của Averill. Tuyệt đối không thể là giả được. Lần này tất cả đám đông đều chìm vào im lặng. Họ không nói gì, chỉ biết cúi đầu. Rõ ràng là họ đang cảm thấy hết sức xấu hổ. Bộ váy đó không phải là hàng fake cao cấp. Đến cả hàng giả và hàng thật mà còn không phân biệt được. Bọn họ cảm thấy thật mất mặt. Vậy mà cũng tự coi mình là những người của giới thời thượng. Thượng quản Uyển Nhi khựng người. Đầu óc trở nên trống rỗng. Rốt cuộc anh ta là ai mà lại có tiền mua nổi bộ tình yêu thiên sứ chứ? Người phụ nữ mập đơ người. Kế hoạch vốn diễn ra tốt đẹp. Nào ngờ lại lòi ra cái tên Tần Cao Văn này. Nhìn rõ chưa? Người phụ nữ mập hoang mang gật đầu. Bình thường thì Tần Cao Văn sẽ không ra tay với phụ nữ. Nhưng chuyện gì thì cũng đều có ngoại lệ cả. Anh túm lấy tóc người phụ nữ và quát. Xin lỗi cô ấy, cách chương.